Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, Tần Đế rung động. Tần Thiên Nguyên đem Tần Đế mời đến một tòa hoa lệ nhất xa xỉ phi hành thần trên lầu. Cả tòa phi hành thần tầng từ thần kim chế tạo mà thành. Hiện đầy cực kỳ cường đại phòng ngự thần thông. Kiên cố dị thường. Liền liền Tần Đế đối với cái này cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Một tòa hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đế ngồi ở vị trí đầu chi vị. Tần Thiên Nguyên cung kính đứng ở một bên. Thần sắc cung kính đến cực điểm. Mặc dù Tần Đế hiện tại chỉ là thiên thần cảnh giới. Mà Tần Thiên Nguyên lại là linh thần cảnh. Nhưng là Tần Thị nhất tộc đã sớm làm ra quyết định. Tôn Tần Đế là Tần Thị người thứ 10 lão tổ. Hào Tần Thị thập tổ. Mặc dù Tần Thiên Nguyên là một tôn linh thần cảnh thượng thần. Nhưng là tại Tần Thị nhất tộc linh thần không có 1000 cũng có mấy trăm. Hiện tại còn chẳng qua là một cái bình thường trưởng lão chi vị mà thôi. Bất quá Tần Thiên Nguyên chính là tiếp dẫn Tần Đế sứ giả. Tần Thị nhất tộc đề tỏ lòng đối Tần Đế tôn trọng. Cũng là đem Tần Thiên Nguyên đề bạt đến chấp sự dài chi vị. Tần Thiên Nguyên cũng coi là đi vào Tần Thị nhất tộc cao tầng hàng ngũ. Nhưng là dù là như thế, Tần Thiên Nguyên cùng Tần Đế địa vị ở giữa chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Tự nhiên là không có hắn ngồi vị trí. Tần Đế ngồi tại thượng vị. Dưới mắt tâm cảnh đã là chậm rãi vững vàng xuống tới. Lại khôi phục thành vị kia khí độ lành lạnh cao vị người. Tần Thiên Nguyên thần sắc cung kính đến cực điểm. Cười nói, thập tổ vừa mới phi thăng thần giới. Chỉ sợ đối một ít chuyện còn không hiểu nhiều lắm. Thuộc hạ cái này là thập tổ tinh tế nói tới. Trong lòng của hắn minh bạch. Trước mắt vị này thập tổ mặc dù vừa mới phi thăng thành thần. Vẫn chỉ là thiên thần cảnh giới. Nhưng là hắn lại là có một cái hảo nhi tử Tần Đình. Ngày sau Tần Đế tại Tần Thị nhất tộc địa vị nhất định là cực kỳ vững chắc cùng tôn quý. Tần Thiên Nguyên tự nhiên là nghĩ bợ đỡ được vị này thập tổ. Dù sao việc này tiếp dẫn Tần Đế chính là Tần Thiên Nguyên. Cùng Tần Đế cũng coi là có mấy phần hương hòa tình. Nếu là lãng phí cái này tốt đẹp cơ hội. Như vậy Tần Thiên Nguyên cũng sống uổng phí cái này mấy chục vạn năm. Lập tức Tần Thiên Nguyên liền hướng Tần Đế tỉ mỉ giới thiệu bây giờ thần giới thế cục. Tần Đế nghe được Tần Thị nhất tộc coi trọng như vậy hắn. Thậm chí còn lập tức tôn hắn là thập tổ nguyên nhân chính là Tần Đình thời điểm. Tần Đế lộ ra nụ cười vui mừng. Quả nhiên, con của ta là ưu tú nhất. Mà Tần Đế tâm tình cũng có mấy phần phức tạp. Không nghĩ tới tự mình có thể có được hôm nay địa vị. Đều là bởi vì hắn nhi tử. Một mặt là vui mừng, một phương diện cũng có mấy phần làm phụ thân, lại không thể lại cho nhi tử che chở cảm thán. Tần Thiên Nguyên đối Tần Đình có thể nói là tận cực điểm chỗ có thể tán dương. Thiếu chủ vừa mới phi thăng thần giới, liền bị ta Tần Thị nhất tộc lập làm tam công tử. Sau đó lực áp ta Tần Thị đại công tử cùng công tử. Lúc ấy liền bị coi là ta Tần Thị nhất tộc tương lai thiếu chủ. Mà thiếu chủ thân phụ tử thần thần thể, cùng Thần Đế có cực sâu nguồn gốc, bị Thần Đế thu làm đệ tử. Thần Đế còn vì thiếu chủ phá lệ tổ chức thần triều đại hội. Năm đó ta tử vi thần giới cơ hồ tất cả thế lực cũng tiến đến chúc mừng. Có thể xưng thần giới một đại thịnh sự, mà Thần Đế cũng là cực kỳ động dung. Hắn đã là có hiểu rõ thần giới thế cục, tự nhiên là biết rõ Thần Đế đệ tử cái thân phận này đến cỡ nào tôn quý. Con của hắn, bây giờ đã là xưng là thần giới đại nhân vật. Giờ khắc này, Tần Đế trong lòng chỉ có kiêu ngạo. Vô luận là tại hạ giới vẫn là tại thần giới. Con của ta đều là xuất sắc nhất. Mà Tần Thiên Nguyên cũng là tiếp tục nói. Không chỉ có như thế, Thần Đế đối thiếu chủ có thể nói là cực kỳ sủng ái. Không chỉ là tại thần triều trên đại hội phong thiếu chủ là thần hầu. Càng đem toàn bộ huyền vân giới cũng ban cho thiếu chủ làm đất phong. Tần Đế bỗng nhiên đứng dậy. Cực kỳ thất thố. Trong lòng tràn đầy rung động. Thật lâu không thể bình tĩnh. Có một cái thế giới làm đất phong. Thế nhưng là nói trước tạm bất luận Tần Thị nhất tộc. Vẻn vẹn có như thế một cái đất phong. Tần Đình liền có thể thành lập một cái siêu cấp thế lực. trách không được Tần thị nhất tộc đối với mình như thế lễ ngộ, coi trọng như thế. Mình bây giờ thật là phụ bằng tử quý a. Mà Tần đế cũng là vì đó trước tự mình còn lo lắng Tần đình tại thần giới trôi qua có được hay không, mà âm thầm buồn cười. Con của mình bây giờ không chỉ là tại thần giới đứng vững vàng theo hầu, hơn nữa còn càng là đặt xuống một cái lớn như vậy cơ nghiệp. Tần Thiên Nguyên còn ở bên cạnh nói ra, thiếu chủ bây giờ là cao quý thần hầu, không chỉ là ta Tần thị nhất tộc, vẫn là cái khác vô số thế lực vì hắn hiệu lực. Dưới trướng cường giả vô số, tại thần giới cũng là một vị thực quyền nhân vật. Trước mấy thời gian càng là uy chấn thần giới, phi thăng ngàn năm liền thành liền chân thần chi vị, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngoặc kép, Tần đế nghe Tần Thiên Nguyên không ngừng nói Tần đình sự tích, thần sắc rung động, tâm trì thần diêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần đình tại thần giới lại là xông ra như thế một phen sự nghiệp to lớn. Hắn hiện tại rất là chờ mong, hai người phụ tử bọn hắn gặp nhau một khắc này, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.